Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1089, chương 23. Làm cái kia viên màu trắng tiểu cầu bị đánh lúc đi ra. Wakabayashi trong ánh mắt tràn ngập mê say, cứ việc bị đánh ra đến này một cầu là hắn vừa ném ra đến, nhưng hắn vẫn như cũ không phải không thừa nhận. Này một cầu đánh thực sự là đẹp đẽ, màu trắng tiểu cầu thật giống như vẽ một đạo cổng vòm như thế, tinh chuẩn đâm vào phòng thủ trống rỗng Uya Cao Trung Cát Chơ. Không phải là không có chuẩn bị, chỉ là không có thể phản ứng lại đây. Bóng chày liền từ trước mắt của bọn họ bay ra ngoài gọn gàng nhanh chóng, thật giống như một đạo mau lẹ chớp giật lóe lên liền qua hai người. Ao gôn hai có người nhìn đã chạy đến gôn hai Sawamura Aizun, Wakabayashi tự đáy lòng quay về Sawamura giơ ngón tay cái lên. Lúc trước chuẩn bị xây đô cao trung tư liệu thời điểm, kỳ thực Wakabayashi liền đã phát hiện đối thủ khó chơi, lúc đó hắn liền nói cho cùng chính mình cùng nơi chuẩn bị tư liệu Haruhi. Seido cao trung có hai cái batter, hắn không có tìm được bất kỳ kẽ hở, một cái là Sawamura. Vị này đại ma vương, thực lực khủng bố không chỉ có riêng bày ra ở ném bóng lên. Hắn đánh bóng thời điểm, cũng tương đương có một bộ. Một cái khác chính là đòn lấy hắn muốn đối mặt Miyuki, cứ việc ở tiếng tăm lên, so với Sawamura Aizun kém một chút, nhưng thật đang chuẩn bị cùng Seido cao trung thời điểm tranh tài, ngươi liền sẽ phát hiện Miki Kazuya không có chút nào so với Sawamura dễ đối phó, thậm chí từ trình độ nào đó lên rằng hắn so với Sawamura càng thêm khó chơi. Bây giờ Wakabayashi liền không thể không ở hai ao gôn hai có người tình huống đối mặt Miyuki, cơ hội tốt. Xem ngươi. Trên khán đài truyền đến khán giả giải rác cổ vũ âm thanh, chính là hiện tại. Nhắm vào đánh đi, này một cầu không phải ngươi không thể. Đội cổ động viên cũng sướng nổi lên cái kia quen thuộc giai điệu, coi như là đứng xem người. Vào lúc này đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào, trên khán đài ôm cánh tay Takashima Ray. Trên mặt tươi cười, cùng bên người đội bóng quản lý môn nói thầm, thời điểm như thế này không có so với Miyuki càng người có thể tin được. Một khi chiếm gôn trên có runner, đặc biệt là ở gôn 2 gôn 3 trên có runner Miyuki Kazuya tập trung lực là phi thường đáng sợ. Seido cao trung tất cả mọi người đều đối với bọn họ đập thứ tư có lòng tin tuyệt đối, cứ việc đội bóng mới tạo thành sau khi Seido cao trung đối với mỗi cái vị trí cũng có rất nhiều không hài lòng địa phương, nhưng chỉ có hai cái vị trí. Những người khác là không có bất kỳ ý kiến gì, một người trong đó tự nhiên là Picture Khâu. Một cái khác chính là Catcher Sawamura cùng Miyuki. Chuyện này đối với hợp tác Seido cao trung từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều là tâm phục khẩu phục. Bây giờ đối mặt khó chơi Uya cao trung, hai vị này phảng phất siêu sao bình thường, tuyển thủ cũng sẽ liên thủ dâng lên đặc sắc biểu diễn. Bọn họ tựa hồ đã thấy Miyuki Kazuya đem Sawamura đuổi về gôn, hình ảnh thân ở như vậy trong không khí. Picture trên gò cái kia giữ lại nấm đầu thiếu niên sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, mặc kệ thấy thế nào hai chi đội bóng đều không có cái gì khả năng so sánh Seido cao trung cường hãn, là chạm trổ ở tại bọn hắn trong xương, làm cho người ta chán ghét hào môn khí tức. Wakabayashi dùng chân đá đá Picture bản lên thổ, sắc mặt khó coi nhìn Butterbox lên Miyuki. Hắn có một loại cảm giác Miyuki tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, chỉ cần bóng chày lọt vào strike zone hắn liền nhất định sẽ đánh. Hơn nữa liền Wakabayashi cảm giác của chính mình tới nói, này cầu e sợ sẽ thật sự bị đánh ra đi, đáng ghét bóng chày tinh tinh. Từ sáng đến tối huấn luyện, đại khái đã đem bóng chày cho chạm trổ ở linh hồn của chính mình chúng rồi chứ. Thân là tư nhân trường học, có thể tự do sắp xếp thời gian huấn luyện, thật là khiến người ta đố kỵ chết. ta cũng không muốn bại bởi như vậy đối thủ. Cũng không biết là xuất phát từ đố kỵ, vẫn là cái gì cái khác nguyên nhân. Wakabayashi xem hào môn đối thủ khó chịu, phi thường khó chịu này từ trong ánh mắt của hắn. Có thể liếc mắt một cái là rõ môn một tại ý thức đến không có cách nào đối phó Sawamura cùng Miyuki. Thời điểm, Wakabayashi là có chuẩn bị vì thế. Hắn cố ý tôi luyện tân ném bóng, liền để ngươi đến mở mang kiến thức một chút. Ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị hào hoa đại gói quà được rồi. Nguyên bản này một cầu, hắn là chuẩn bị để cho Sawamura Aizun, nhưng hiện tại thế cuộc đến cái trình độ này. Wakabayashi cũng là không lo được trực tiếp đem hắn tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng ném bóng cho ném đi ra. Butterbox lên Miyuki, chính đang chuẩn bị đánh Wakabayashi tất sát cầu hắn đối với đối phương quen thuộc nghiên cứu đến. Phi thường thấu triệt, đối mặt loại này nguy cơ. Nếu như hắn không muốn chạy trốn tránh chính mình cùng chính mình quyết đấu. Thứ nhất cầu liền hẳn là tất sát cầu thấp góc độ phốc bồ, cứ việc xem ra vóc người cũng không mãnh liệt, nhưng Wakabayashi tốc độ bóng kỳ thực là phi thường nhanh, vượt qua 140 km, cái này tốc độ bóng splitter phi thường không tốt, đánh cầu bằng là đến batter trong tay. Đột nhiên chìm xuống ở tình huống như vậy, muốn tinh chuẩn đem cầu đánh ra đi, phi thường khó khăn. Vì lẽ đó vừa bắt đầu Kataoka huấn luyện viên dặn dò chiến thuật thời điểm, liền để mọi người triệt để từ bỏ thấp góc độ cầu, toàn bộ nhắm vào ở giữa phương hướng. Hoặc là cao hơn một chút cầu trước batter sở dĩ sẽ dây dưa nhiều như vậy cầu. Cũng là cái này chiến thuật mang vào hiệu quả chính là bởi vì bọn họ hoàn toàn từ bỏ thấp góc độ cầu, Wakabayashi mới không thể không ném càng nhiều cầu đi ra đương nhiên. Miyuki cũng không như thế muốn, hắn nói muốn nhắm vào chính là loại kia splitter. Cũng chính là Wakabayashi gâu tất sát cầu, hắn có lòng tin có thể đem loại này cầu cho đánh ra đi. Đến đây đi. Ngay ở Miyuki vội vã không nhịn nổi chờ bóng chày bay đến thời điểm, màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới, chỉ có điều cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong phốc bô mà là trách ném. Wakabayashi là hữu picture, hơn nữa là phi thường điển hình chính thống picture, trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn dùng trách ném này, đầy người đột nhiên dùng đến. Trong lúc nhất thời vẫn đúng là khiến người ta không ứng phó kịp cái tên này. Sẽ trách ném, Miyuki không hiểu nổi đầu óc của hắn liều mạng vận chuyển. Này cầu đi ra sẽ là ra sao quỹ tích bóng? Bay đến lại sẽ có biến hóa như thế nào? Hết thảy đều không biết gì cả. Căn bản cái gì cũng đoán không ra, nhưng có một chút. Miyuki nhưng phi thường rõ ràng. Vậy thì là không thể cùng này một cầu đến quyết thắng bại, vì lẽ đó hắn nghĩ cảm thụ một chút đối phương cầu, đem cầu cho đánh bay đến phao, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng trong nháy mắt, Miyuki Kazuya sắc mặt trở nên hơi cứng ngắc, bóng chày biến hóa phi thường ngoài ý muốn. Có chút như trong truyền thuyết sinh cơ, căn bản cũng không có cho hắn thời gian phản ứng. Trực tiếp rơi về phía bên chân, bất thình lình biến hóa. Miyuki không cách nào khống chế, chỉ có thể miễn cưỡng đem cầu chạm bay ra ngoài, đùng. Cầu bị Wakabayashi nhận được găng tay của chính mình bên trong. Sau đó ném cho gôn một, ao, ba ao, công thủ trao đổi Seido cao trung cuồng bạo tuyến tấn công. Trước 4 hiệp tiến công liền hào lấy 17 điểm tuyến tấn công. Liền như vậy tịt pháo, đệt, trở lại khu nghỉ ngơi sau khi tiểu các bạn bè một lần nữa thương lượng đối sách đối với đột nhiên xuất hiện Breaking Ball. Ai cũng không có chuẩn bị tâm lý, trước đối phương cùng Inashiro Industrial cao trung giao thủ thời. Điểm lại đột nhiên nhô ra Inside Floater, bây giờ lại thể hiện ra check ném, cái này picture làm cho người ta cảm giác. Cũng thật là vui mừng không thôi a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.